Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, Đắc Quyết. Sở Ly nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút đại bi kiếm. Hắn đoán được cái này bốn cái lão giả có thể tìm tới là bởi vì đại bi kiếm. Hiển nhiên kiếm này lên có cái gì hắn không biết bố trí. Để bọn hắn có thể cảm ứng được chính mình tồn tại. Cái này cũng không dễ dàng. Muốn biết hắn người mang địa ma thạch có thể che khuất tự thân khí tức. Không cách nào cảm ứng được. Đại bi kiếm ở trong tay của hắn. Tự nhiên cũng sẽ bị địa ma thạch khí tức bao phủ. Không cách nào cảm ứng được. Mà bốn cái lão giả lại cứ có thể cảm ứng được. Tìm tới cửa. Hiển nhiên là một môn đặc biệt bí thuật. Uy lực cực mạnh. Mà lại cái này bốn cái tu vi của lão giả cũng cao thâm. Không kém hơn hắn. Cẩn thận một chút, bọn hắn đều là tu luyện mấy trăm năm lão yêu quái. Phó Thải Vi lại một trưởng vỗ ra, trầm giọng nói, Sở Ly gật gật đầu nói, đi, hắn người mang lên một tầng thiên linh khí, cho nên mặt đối với cái này bốn cái lão giả cũng không e ngại. Chỉ là có thể không đánh liền không đánh, những này lão yêu quái từng cái người già thành tinh, ai biết được sẽ có hay không có đòn sát thủ. Thình lình xuất ra uy lực kinh người. Hắn kéo lên Phó Thải Vi. Tại bốn cái lão giả ánh kiếm đến trước đó bỗng nhiên biến mất. Hắn cùng Phó Thải Vi chợt lách người. Trước mắt ánh kiếm chớp động. Bốn lão giả đã huy kiếm bao phủ hai người. Ánh kiếm như nước, phảng phất thân ẩn hồ bên trong. Không nói ra được thanh lương thấm người. Lại lộ ra chí mạng sát cơ. Sở Ly nhẹ hừ một tiếng. Vòng tình thần kiếm thi triển đi ra. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Bốn lão giả ánh kiếm lập tức dừng một chút. Vòng tình thần kiếm thu nạp là lên một tầng thiên linh khí. Quy lực so với lúc trước đến mạnh không chỉ gấp đôi. Đã đầy đủ kinh người. Vậy mà vượt trên bốn cái lão giả trường kiếm. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Bốn lão giả lui lại mấy bước. Đã vây không được Sở Ly cùng Phó Thải Vi. Phó Thải Vi kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đứng chắp tay. Tay lên không nhúc nhích. Nàng một lần nhìn ra là vong tình thần kiếm. Lắc đầu cười nói. Xem ra là ta lắm mồm. Vong tình thần kiếm đến như vậy uy lực. Hiển nhiên là lĩnh hội cực sâu. Đến tinh túy. Sở Ly mỉm cười. Phó cô nương. Người đi trước một bước. Ta đến ứng phó. Người có thể đến cẩn thận một chút. Những này đám lão yêu quái không dễ dàng như vậy đối phó. Phó Thải Vi nói. Chớ ép quá gấp. Sở Ly gật gật đầu. Rõ ràng. Đi thôi. Phó Thải Vi nở nụ cười xinh đẹp. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly chắp tay đứng tại bốn lão giả trung ương. Nhìn lấy bọn hắn huy kiếm ngăn cản vô hình có chất vong tình thần kiếm. Trầm giọng nói. Bốn vị chắc hẳn có bí thuật gì có thể cảm ứng được đại bi kiếm. Hắn nói chuyện, đại viên kính trí xem chiếu bốn người, bốn lão giả tu vi cao thâm, mà lại người mang bảo vật ngăn cản đại viên kính trí nhìn trộm. Nhưng bây giờ đại viên kính trí đã không phải là lúc trước. Có thiên nhãn thông dung nhập, đột nhiên ngưng tụ, thấy được bốn lão giả trong óc, hắn lập tức rõ ràng. Bọn hắn có thể cảm ứng được chính mình, là bởi vì có một cái lão giả là đại bi kiếm đời trước chủ nhân. Cùng đại bi kiếm làm bạn mấy trăm năm, cơ hồ tan làm một thể, lại thêm đại bi kiếm quyết, thế là ẩn ẩn ước ước có thể cảm ứng được hắn. Biết được cái này, Sở Ly trầm giọng nói, không biết đại bi kiếm quyết ra sao. Hắn lập tức tại lão giả này trong đầu thấy được đại bi kiếm quyết. Hết sức vui mừng, ha ha cười một tiếng nói, không nghĩ tới đại bi kiếm quyết đơn giản như vậy, lại cứ gian nan như vậy. Hắn theo trong đầu của ông lão biết được, đại bi kiếm quyết đơn giản, nhưng lại rất khó luyện thành. Nếu không phải có lòng từ bi, rất khó lĩnh ngộ đại bi kiếm quyết, cho dù đạt được đại bi kiếm quyết cũng vô dụng. Sở Ly nhíu nhíu mày, không nghĩ tới còn có yêu cầu như thế, mà lại cái này bốn cái lão giả thật đúng là chính nhân quân tử. Thân là thành vạn kiếm đệ tử lại không lạm sát kẻ vô tội. Tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Thật là khó được, hắn bỗng nhiên không có sát ý, bất đắc dĩ nhìn một chút bốn lão già, trầm giọng nói, không biết các ngươi có biết Khấp Huyết Kiếm kiếm quyết? Ở trong đó một cái lão giả cũng tu luyện Khấp Huyết Kiếm. Trong đầu lập tức chuyển lên Khấp Huyết Kiếm kiếm quyết. Hắn đã thời gian rất lâu không dùng Khấp Huyết Kiếm, nhưng mấy trăm năm tu luyện đã dung nhập thực chất bên trong, trong máu. Vừa nghe đến Khấp Huyết Kiếm quyết bốn chữ, trong đầu lập tức nhanh chóng chiếu ra tới. Sau đó Sở Ly lại hỏi ra Cuồng Lôi Kiếm, Kinh Hồn Kiếm kiếm quyết. Bên trong một cái lão giả huy kiếm ngăn cản Vong Tình Thần Kiếm. Một bên trầm giọng nói, vô dụng, ngươi cho dù được chín kiếm cũng vô dụng. Sở Ly nói, vì sao vô dụng? Ngươi tập hợp đủ chín kiếm, cũng không có khả năng tập hợp đủ tất cả kiếm quyết. Lão giả kia tròn trịa khuôn mặt, hai mắt như điện, hai đầu lông mày không mang lệ khí, lộ ra bình thản trang nghiêm. Bởi vì Vong Tình kiếm kiếm quyết chỉ có thành chủ biết được. Ngươi lại không có khả năng theo thành chủ miệng bên trong hỏi ra. Sở Ly nở nụ cười. Hắn hiện tại có thiên nhãn thông dung nhập đại viên kính trí. Theo Quách Ích Như trong đầu nhìn thấy Ly Tình kiếm quyết cũng không khó. Huống hồ ngươi cũng tập hợp đủ không được chín kiếm. Mặt tròn lão giả lắc đầu nói. Đừng quên còn có một cái Sở Ly. Cái này Sở Ly cũng không phải nhân vật tầm thường. Ngươi có thể đoạt được chúng ta bảo kiếm, lại đoạt không được Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói. Không thử một chút thế nào biết. Được, ngươi nếu có thể chiếm Sở Ly, vậy chúng ta cũng nhận thua. Mặt tròn lão giả trầm giọng nói. Hắn đã nhìn ra Sở Ly không có sát ý. Bốn cá nhân tu vi nhìn đều cao hơn hắn, lại cứ lấy bốn địch một lại không làm gì được hắn. Thật là có chút cổ quái. Nhất là bọn hắn mặt đúng vô hình có chất kiếm khí. Tinh thuần đến kinh người. Nếu không phải tinh thuần như thế, bằng bọn hắn càng sâu một bậc tu vi, đã sớm vượt trên đến đem Sở Ly giết chết. Sở Ly nói, vậy chúng ta cũng không cần đánh tới đánh lui. Ai về nhà nấy đi. Ngươi cầm chúng ta bảo kiếm, vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi chúng ta truy sát. Mặt tròn lão giả nhàn nhạt nói, như muốn yên tĩnh, vẫn là thành thành thật thật trả chúng ta kiếm a. Sở Ly cười ha ha. Chính là không trả lại kiếm, các ngươi còn có thể làm gì ta? Chúng ta những lão gia hỏa này dù sao cũng nhàn đến phát chán. Một mực đi theo ngươi chứ sao? Mặt tròn lão giả nói. Giết không được ngươi, ngươi cũng giết không được chúng ta a. Sở Ly nói, thật muốn ép ta, chỉ có thể hạ sát thủ. Vậy chúng ta liền đồng quy vu tận. Mặt tròn lão giả nói, dù sao chúng ta đã sống lâu như vậy, cũng ngán. Sở Ly cười lên ha ha, lắc đầu không thôi. Người sống đến càng lâu càng là sợ chết, người trẻ tuổi ngược lại không sợ chết. Bọn hắn lời này thuần túy là lừa người. Chung quanh hư không bỗng nhiên chớp động, 12 cái lão giả xuất hiện, lập tức đem Sở Ly làm thành hai tầng. Sau đó kiếm trận bày tốt, lập tức chung quanh hư không phảng phất ngưng kết, chém gãy Na Di hư không lực lượng. Sở Ly sắc mặt trầm xuống, thật sâu nhìn một chút bốn cái lão giả nói, xem ra mềm lòng không được, giao ra kiếm đến, chúng ta có thể thả ngươi đi. Mặt tròn lão giả trầm giọng nói, hắn quét mắt một vòng chung quanh, nhàn nhạt nói, ngươi tu vi mặc dù sâu, nhưng chúng ta kiếm trận này cũng không phải nói đùa, ngươi không tránh khỏi, vẫn là giao ra đi. Hắn nhìn ra Sở Ly lúc trước là hạ thủ lưu tình, không có hạ tử thủ, cho nên cũng cho Sở Ly một con đường sống. Sở Ly cười cười, không có khả năng, ngươi đoạn tuyệt ở thiên địa, không oán được chúng ta. Mặt tròn lão giả tiếc hận lắc đầu. Sở Ly nhẹ nhàng lắc một cái đại bi kiếm, lập tức ánh kiếm chớp động, ngập trời vượt trên tới. Sở Ly lấy thí thiên kiếm quyết thôi động đại bi kiếm, trường kiếm nhẹ nhàng xuyên qua ánh kiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.